Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, xác nhận xem qua thần, nhìn xem Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh khốn ánh mắt mê hoặc. Trần Tấn giải thích nói, vừa rồi nhất thời không nhớ ra được bộ này phòng nguyên. Thật sự là không có ý tứ, ta hiện tại liền mang các ngươi đi xem một chút đi. Nghe Trần Tấn kiểu nói này, Tô Tung biểu lộ rõ ràng trở nên nhảy cẫng. Bất quá Vưu Văn Tĩnh hay là hỏi, cái kia, giá tiền là nhiều ít? Yên tâm đi, các người nhất định mua được. Trần Tấn chân thành nói, nương theo lấy Vưu Văn Tĩnh trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Trần Tấn điện thoại, đinh, một tiếng. Hắn không đi xem. Bởi vì hắn biết hoạt điểm radar giờ phút này thăm dò đến hộ khách đang ở trước mắt, dẫn hai người hướng phía trong khu cư xá đi đến. Trần Tấn nghĩ nghĩ, vẫn là cho hai người đánh lấy dự phòng châm nói, hai vị, bộ phòng này tình huống tương đối đặc thù, cho nên một hồi vô luận nhìn thấy cái gì đều không cần phải sợ, cũng không cần kinh ngạc, ta cam đoan. Nếu như các ngươi cuối cùng mua xuống bộ phòng này, hết thảy vấn đề ta đều sẽ giúp các ngươi xử lý tốt. Tiểu phu thê hai đang đứng ở trong hưng phấn, đối Trần Tấn cũng liền nghe một nửa. Thẳng đến ba người sau khi lên lầu, vừa ra thang máy, Vưu Văn Tĩnh liền phát ra, a, đất rít lên một tiếng. Trong nháy mắt nhào vào Tô Tung trong ngực, Tô Tung sắc mặt cũng khó coi. Nhưng vẫn là trấn định nói, đây là có chuyện gì? Trần Tấn lĩnh lấy bọn hắn đến xem, tự nhiên là tang quân phòng ốc. Bộ kia vết máu sặc sỡ phòng ở. Hai vị, những này các ngươi đều trước đừng quản. Một mực nhìn phòng ở, Trần Tấn mười phần nói nghiêm túc. Phảng phất là bị Trần Tấn thái độ lây nhiễm đến. Tại Tô Tung ôm cái, Vưu Văn Tĩnh cũng tráng lên lá gan. Đi theo vào phòng bên trong, bộ phòng này là thanh hòa uyển cực kỳ khan hiếm 88 mét vuông hộ hình. Sở dĩ khan hiếm là bởi vì nó phòng khách so với bình thường hai phòng hộ hình phải lớn. Có thể đổi thành tam phòng. Trần Tấn mười phần kỹ càng cho hai người giới thiệu bộ phòng này. Từng cái phương diện, theo Trần Tấn giảng giải, cùng đối nhà hiếu kỳ. Nhìn một vòng sau khi xuống tới, Vưu Văn Tĩnh cũng đã thả lỏng một chút, đối lão công của mình nói ra, hoa, có thể đổi thành tam phòng đâu, kia chẳng lẽ có thể đem mẹ ta tiếp vào Đông Giang tới. Nói như vậy, liền có người hỗ trợ, chúng ta là được rồi, có thể, hì hì, Tô Tung vuốt một cái lão bà cái mũi, cũng vui vẻ nói. Mà lại bộ phòng này vốn là có trang trí đâu. Chúng ta chỉ cần đem phòng khách cách xuất đến, sau đó lại đem phòng vệ sinh cùng phòng bếp hơi tu sửa một chút. Chuyển ta đồ dùng trong nhà tiến đến liền có thể ở đâu. Làm sao? Các ngươi không có ý định sửa chữa sao? Trần Tấn kỳ quái hỏi. Tiểu phu thê hai liếc nhau một cái. Cuối cùng Tô Tung nói ra. Tiểu Trần. Cũng không sợ ngươi chê cười. Chúng ta nếu là thật mua phòng, chỉ sợ cũng không có dư thừa tiền trùng tu. Mà lại cái này cũng rất tốt. Sao chúng ta bây giờ mướn phòng mạnh hơn nhiều đâu? Trần Tấn càng thêm tò mò. Bộ phòng này trang trí đẳng cấp, thuần túy thuộc về đê bảo. Sao tiền trợ cấp cho dân nghèo? Cấp, thế là hắn đứng tại trên ban công, cùng tiểu phu thê hai hàn huyên. Mà hai người cũng có thật nhiều liên quan tới bất động sản giao dịch vấn đề muốn hỏi. Ngươi một lời ta một câu, nói chuyện rất náo nhiệt. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm xong về sau, Trần Tấn càng thêm cảm giác đến quyết định của mình là chính xác. Tô Tung cùng Vưu Văn Tĩnh đôi này tiểu phu thê đều là 30 tuổi ra mặt, nhưng là lại ngay cả hiện tại cũng còn không có hài tử. Cũng không phải là ai thân thể không được, mà là bởi vì không có chỗ ở cố định. Hai vợ chồng đều kiên định cho rằng, có hai từ, nhất định phải sáng tạo một hoàn cảnh yên ổn. Bằng không mà nói, còn không bằng không muốn đâu. Cho nên bọn hắn vẫn luôn cực kỳ cố gắng tiết kiệm tiền. Nghĩ mua phòng ốc, nhưng hai người đều là nông thôn ra. Trưởng bối căn bản giúp không được gì. Mặc dù bởi vì cần cù chăm chỉ cố gắng, song phương thu nhập đều không thấp, nhưng là khoảng cách đuổi theo giá phòng, lại luôn còn kém một chút như vậy. Kết quả là, từ hai người quen biết, mến nhau, đến lĩnh chứng, lại đến bây giờ, ngay cả hôn lễ cũng không dám xử lý. Bởi vì tại nông thôn xử lý hôn lễ cùng trong thành nhưng khác biệt. Kia là không kiếm được tiền, chỉ có thể kiếm được một đống thổ đặc sản. Không chỉ là hôn lễ, tuyệt đại bộ phận người có, bọn hắn đều không có. Tô Tung không có mua qua nhẫn kim cương chơi lãng mạn cầu hôn. Vưu Văn Tĩnh cũng chưa từng mặc áo cưới quay qua chiếu. Hai vợ chồng hoàn toàn quyện thành một tâm, chỉ muốn tại Đông Giang thành phố. Tòa này không biết là luyện ngục hay là thiên đường trong thành thị. An một ngôi nhà, bọn hắn càng ngày càng cố gắng, cũng càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì là mục tiêu càng ngày càng gần. Cũng bởi vậy, bọn hắn càng ngày càng keo kiệt. Tô Tung muốn học bằng lái, tưởng tượng lấy vạn nhất đến lúc còn kém cái này vạn 8.000 đây này. Liền bỏ đi cái chủ ý này. Vưu Văn Tĩnh muốn đi du lịch, cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân, vô tật mà chấm dứt. Cho tới bây giờ, Tô Tung cũng còn cưỡi lúc lên đại học bán xe đạp đi làm. Đồng nghiệp của hắn đều nói hắn bảo vệ môi trường, khỏe mạnh, rõ ràng là nguyệt thu nhập rất cao kỹ thuật cốt cán. Lại điệu thấp như vậy, nhưng mà cũng chỉ có hắn tự mình biết. Vì cho nữ nhân yêu mến cùng tương lai hài tử một ngôi nhà. Tất cả đây hết thảy đều không tính là gì. Trần Tấn từng giờ từng phút nghe lấy chuyện xưa của bọn hắn. Trong thoáng chốc, cười cười, rõ ràng là một cái nam mặc nữ nước mắt, cố sự. Nhưng chuyện xưa nam nữ chủ nhân công, lại vẫn luôn là mang theo mỉm cười tại sinh hoạt a. Tiểu Trần, cho tới cuối cùng. Vưu Văn Tĩnh vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bộ phòng này đến cùng bao nhiêu tiền nha? Ta cảm thấy xác thực rất tốt. Lão công, người cảm thấy thế nào? Tô Tung cực kỳ hưng phấn gật đầu. Rất không tệ. Chủ thuê nhà báo giá là 285 vạn. Trần Tấn đáp. Vưu Văn Tĩnh trong nháy mắt che miệng lại. A, một tiếng. Tô Tung cũng nhíu mày. Không hiểu nhìn xem Trần Tấn. Trần Tấn cười cười, nghiêm túc hỏi, nếu như giá cả cho phép, hai người các ngươi nhất định bộ phòng này, đúng không? Tiểu phu thê hai lẫn nhau liếc nhau một cái, thậm chí không có mở miệng giao lưu liền cùng lúc nhẹ gật đầu. Vậy thì phải, Trần Tấn mỉm cười nói, các ngươi trở về chờ tin tức tốt của ta đi. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Tấn trong lời nói tự tin. Và chắc chắn, hai vợ chồng lựa chọn tin tưởng hắn. Mà Trần Tấn cũng không có vì đề phòng nhảy đơn mà để bọn hắn giao mục đích kim. Có ít người, đúng là có thể khác nhau đối đãi. Đưa tiễn hai người về sau. Trần Tấn trước tiên cho Tang Quân gọi điện thoại. Tang tiên sinh, Trần Tấn cười nói. Tin tức tốt. Tang Quân khẽ cười nói, ta vừa đem giấy tờ bất động sản gửi ra ngoài, liên tiếp vào vật nghiệp gọi điện thoại tới, nghe nói nhà của ta đều huyên náo không còn hình dáng. Những vấn đề này, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, tin tưởng ta, Trần Tấn nói, mặt khác, ta còn có chuyện đến nói cho ngươi, cần chính ngươi đến suy tính, ngươi nói, Tang Quân thẳng thắn nói. Tiếp lấy Trần Tấn liền đem hai vợ chồng cái này đối hộ khách tình huống. Như thật hướng Tang Quân trình bày một lần. Cuối cùng, Trần Tấn nói, Tang tiên sinh, ta cũng không phải là nghĩ đến ép giá tiền của ngươi. Cho nên ngươi có thể cự tuyệt, chỉ bất quá cá nhân ta. Mãnh liệt đề nghị ngươi vẫn là nghiêm túc suy tính một chút cái này đối hộ khách. Đầu bên kia điện, thoại, Tang Quân trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu, Trần Tấn lần này không có lựa chọn dùng bất luận cái gì đàm đơn kỹ xảo hay là ngoài định mức tin. Tức đến quấy nhiễu Tang Quân. Có, chỉ là chân thật. Đương nhiên, hắn lực lượng cũng đến từ hoạt điểm radar tin tức. Biết Tang Quân ranh giới cuối cùng liền là 265 vạn. Nếu như không là như vậy, hắn lại khinh thường, cũng không dám ngay thẳng như vậy. Càng quan trọng hơn là, có Thạch Đại Sơn khách hàng như vậy làm vật làm nền. Trần Tấn cảm thấy Tang Quân làm cái lựa chọn này sẽ đơn giản rất nhiều. Thế nhưng là, thật qua thật lâu, Tang Quân mới sâu kín hít một tiếng khí. Liền 250 vạn, bán cho bọn hắn đi. Tang Quân nói, lần này đổi Trần Tấn ngây ngẩn cả người. Thật là sống gặp quỷ. Làm sao gặp gỡ cái này tiểu phu thê hai cùng Tang Quân về sau. Hoạt điểm radar luôn luôn tinh chuẩn tin tức đều trở nên không chừng rồi. Trần Tấn giờ khóc giờ cười nghĩ đến. Bên kia ngay cả mua phòng dục vọng đều có thể biến mất. Bên này đâu, càng là trực tiếp đột phá tâm lý của mình giới hạn thấp nhất. Chẳng lẽ cái này đối chủ thuê nhà hộ khách, xác nhận xem qua thân, gặp gỡ đối người. Trần Tấn mặc dù không hiểu, nhưng rất vui vẻ. Hắn kế hoạch bước đầu tiên, vậy mà thuận lợi như vậy liền đi đến. Tiếp xuống a, nhìn lão tử chơi không chết các ngươi. Vừa nghĩ tới Thạch Đại Sơn hai mẹ con, Trần Tấn tâm lý trong nháy mắt liền âm tối xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?